Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tư nhân đã qua đời. Người sống như vậy, tang lễ sau khi kết thúc, Vương Thiên bọn người đi tới Nam Xảo nhà bên trong, phòng khách ngồi dưới, không có ý tứ, trong nhà hiện tại không có gì có thể chiêu đãi các ngươi. Nam Trung Nghĩa chỉ có thể cho bọn hắn một người một chén nước nóng. Không, không cần chiêu đãi, chúng ta tới là vì đem cái này cho ngài. Vương Thiên ôm một cái thùng giấy, bên trong là một thân quân trang cùng Nam Vân đồ dùng hàng ngày. Đây là chúng ta phương thức liên lạc, về sau có gì cần hỗ trợ, có chuyện nhờ, tất ứng. Dạ Sắc đem một chương cứng rắn trang giấy đặt ở trên bàn trà, sau đó ra hiệu mấy người cái kia làm gì làm cái đó đi, nơi này có hắn là đủ rồi. Mạc Vũ Nhiễm thì kinh ngạc nhìn một chút mấy người này, một bọn đàn ông có thể trang trọng làm ra loại này hứa hẹn, cái kia chính là thật hữu cầu tất ứng. Dạ Sắc, ngươi đi bồi bồi Tiểu Xảo đi. Hắn giống như rất muốn biết Nam Vân trước kia sinh hoạt. Hoàng Nguyệt từ trên thang lầu sau khi xuống tới, kêu đến Dạ Sắc, sau đó chỉ trên lầu. Ta đã biết, ngươi đi bồi bồi thúc thúc A-di. Dạ Sắc nhẹ gật đầu nói. Tiểu Xảo nhà ở biệt thự cùng Hoàng Nguyệt nhà cơ hồ là không sai biệt lắm một cái phong cách, cho nên hắn cũng là xe nhẹ đường quen. Đông tương đương, đông tương đương. Vào đi. Cửa không có khóa, bên trong truyền đến thanh âm. Dạ Sắc sau khi nghe được đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt chính là trên tường dán các loại anime áp phích. Một chương màu hồng phấn giường đặt ở bên cửa sổ, mặt trên còn có mấy cái đáng yêu con rối, thiếu nữ tâm bạo dạp. Gian phòng kỳ thật thật lớn, nhưng ở trưng bày một cái giường, một đài máy chơi game cùng một tủ sách về sau, liền lộ ra thoáng có chút chen chúc. Tiểu Xảo mặc một thân màu trắng váy liền áo, chính ôm một cái con rối ngồi ở trên giường, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Dạ Sắc. Dạ Sắc kéo qua một cái ghế, ngồi tại Tiểu Xảo trước mặt, có chút không dám nhìn con mắt của nàng. Ngươi đã biết rất sớm, vì cái gì không nói cho ta? Tiểu Xảo thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Sắc, hắn cùng Dạ Sắc nhận biết cũng một quãng thời gian không ngắn. Trong hiện thực cũng trải qua thường gặp mặt, nhưng đối phương lại cho tới bây giờ không đề cập qua chuyện này. Ta, Dạ Sắc há to miệng lại nói không nên lời gì đến. Đến tiếp sau sự kiện không phải do hắn quản lý, cụ thể lúc nào thông chi ra thuộc cũng không phải do hắn quyết định. Với lại hắn tại biết Nam Xảo thân phận về sau, là thật không đành lòng nhìn thấy như thế hoạt bát đáng yêu nữ sinh. Tiếp nhận phần này đả kích, ngươi hỗn trướng, ngươi cầm thú, ngươi che giấu có ý tứ a? Đã lâu như vậy chúng ta mới biết đạo. Tiểu Xảo nắm đấm liên tục rơi vào Dạ Sắc trên thân. Hắn đã cực kỳ dùng sức. Nhưng là hắn dù sao không phải Mạc Vũ Nhiễm, cho nên Dạ Sắc thụ lấy cũng không thương. Qua một lúc, Tiểu Xảo giống như đánh mệt mỏi, cứ như vậy bóp lấy Dạ Sắc cánh tay khóc lên. Cuối cùng thuận thế ghé vào trên vai của hắn lấy một cái con vịt tọa trầm trầm ngủ quá khứ. Dạ Sắc thử rút một tí cánh tay, lại phát hiện bị vuốt ve rất căng. Muốn quất mở nhất định là hội bừng tỉnh hắn. Qua một lúc, Hoàng Nguyệt đi lặng lẽ vào, nhìn thấy hai người này quỷ dị tư thế hơi sững sờ. Hắn ngủ thiếp đi, ta quất không ra tay. Dạ Sắc chỉ Tiểu Xảo vẫn mang theo nước mắt ngủ mặt. Hơi có chút im lặng, bởi vì hắn cánh tay bắt đầu có chút tê. Vất vả ngươi, hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Dạ Sắc bên cạnh nhẹ nói. Trên mạng tin tức nói, trò chơi muốn giữ gìn. Giữ gìn, hắn hơi kinh ngạc, hệ thống cường đại hắn là rõ ràng, có thể trong nháy mắt thay thế sở hữu tân thủ thôn NPC thôn trưởng đều không cần giữ gìn. Hiện tại lại muốn giữ gìn. Ngay tại nửa giờ sau, thừa dịp điểm kinh nghiệm ban thưởng có 3.000 người đạt đến level 50. Hệ thống nhắc nhở đêm nay 12 điểm duy trì tin tức. Tiếp tục đến hậu thiên sáng sớm 6 điểm. Một ngày còn nhiều. Hệ thống cũng không thể là hiện làm chủ thành a. Dạ Sắc khóe miệng hơi quất. Đối thời gian này cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác là quá dài điểm. Ai biết được. Ngươi đã tỉnh. Dạ Sắc tay trái cầm một quyển sách lật đến một nửa. Liền thấy Tiểu Xảo hừ một tiếng sau đó tỉnh lại. Ta ngủ bao lâu? Ân, ngươi lưu manh. Ngủ qua một giấc, Tiểu Xảo trong mắt vẫn là không che giấu được buồn bã tổn thương. Nhưng cuối cùng có một tia tinh thần khí. Khi nàng sau khi tỉnh lại lại phát hiện Dạ Sắc cánh tay thế mà tại trong ngực của mình. Với lại bàn tay của hắn càng là tại hắn hai chân trong lúc đó. Bất quá có váy vải vóc chặn lại trọng yếu vị trí. Ngươi xem một chút ngoài cửa sổ. Có phát hiện gì à? Dạ Sắc đem sách thu vào. Sau đó bất đắc dĩ nói. Trời, đen, ân, ngươi từ giữa trưa ngủ đến tối. Ta cánh tay này đã một điểm cảm giác cũng không có. Huống chi đây là ngươi túm quá khứ không buông tay. Dạ Sắc nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua Tiểu Xảo trước ngực. A, ngươi lưu manh, hỗn trướng, xéo đi. Tiểu Xảo khí một chân đá vào Dạ Sắc trên lưng, để hắn từ bên giường đứng lên. Dạ Sắc cười cười đứng dậy, sau đó dùng trái ngón tay chỉ xách thức ăn trên bàn. Đây là vừa nóng được không lâu đồ ăn. Bao nhiêu ăn một điểm? Ta đêm nay ở nhà các ngươi phòng khách. Có chuyện gọi ta, chờ một tí. Ân, chuyện gì? Cánh tay của ngươi thật không có chi giác. Tiểu Xảo có chút ngượng ngùng. Ân, run lên phát lạnh cung cấp máu không đủ. Chờ một lúc liền tốt. Hắn thử bóp một tí cánh tay của mình. Quả thật là một điểm cảm giác đều không có. Lạnh buốt, vào đêm 8 giờ thời gian. Hắn liền nằm tại Nam Xảo nhà phòng khách trên ghế salon. Là Nam Xảo phụ thân xin nhờ hắn ở chỗ này ở dưới. Bọn hắn cũng muốn nghe xem Nam Vân cố sự. Thuận tiện phòng ngừa Tiểu Xảo hội có vấn đề gì. Hoàng Nguyệt vốn là muốn bồi Tiểu Xảo. Nhưng là không nghĩ tới hắn một mực không có tỉnh trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm. Ngày tiếp theo Dạ Sắc cũng không có cách nào thoát thân. Chỉ có thể nói hơi muộn một chút hội lại tới. Dạ Sắc, ngươi ngủ không có. Thang lầu bên kia đột nhiên truyền đến một cái có chút thanh âm run rẩy. Còn không có, thế nào? Hắn đột nhiên mở to mắt. Lúc đầu xuất hiện một tia buồn ngủ bị hắn trực tiếp xua đuổi. Theo giúp ta nói chuyện đi. Có chút, lạnh, Dạ Sắc nghe vậy có chút im lặng nhìn xem trên người đơn áo khoác. Đây là bởi vì ban đêm mới thêm. Lạnh là tuyệt đối không thể nào. Ta đi gọi Nguyệt Nhi tới đi. Hắn nói, không cần, theo giúp ta nói một lúc lời nói. Ta rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Dạ Sắc hơi trầm mặc về sau nói ra. Ân, cái này đến, đã trải qua loại thống khổ này buổi tối thứ nhất là khó khăn nhất chịu. Nếu có người bồi ở bên người có thể đại đại giảm bớt loại thống khổ này cảm giác. Tiểu Xảo lúc này mặc một thân màu trắng áo ngủ. Mặc dù tinh khí thần hơi tốt một điểm, nhưng tóc còn có chút lộn xộn. Mặt em bé bộ dáng khả ái thường thường để Dạ Sắc không để ý đến hắn kỳ thật chỉ so với Hoàng Nguyệt nhỏ hơn một tuổi. Ngươi liền, ngồi ở trên giường nhìn hội sách a. Tiểu Xảo chỉ giường. Sau đó không đợi Dạ Sắc trả lời liền úp sấp trên bàn sách. Dạ Sắc một trận nhịn không được cười lên. Đồng thời minh bạch Tiểu Xảo dụng ý là muốn cho thu nhận công nhân làm đến cải biến tâm tình trạng thái. Nhưng một người quá cô độc, ta vẫn là đi lâu dưới chuyển cái ghế a. Hắn hướng về phía Tiểu Xảo lắc đầu sau đó lại đi xuống. Nữ sinh khuê sàng vẫn là đừng tùy tiện ngồi. Tiểu Xảo ở một bên vẽ tranh minh họa, Dạ Sắc tựa ở bên tường đảo buổi chiều quyển kia không có lật hết thư tịch. Là một bản khô khan sách lịch sử. mũi chân của hắn tại vô ý thức tình huống dưới gạt mở một cái giường tủ. Tại hắn muốn dùng chân cho nhét lúc trở về lại nhìn lướt qua. Ếch tương đương gấu nhỏ, dạ sắc biểu lộ hơi cương, sau đó không để lại dấu vết nhìn tiểu xảo một chút. Sau đó lặng lẽ đem ngăn kéo lấp trở về. Ta nói làm sao không có ở phòng khách nhìn thấy ngươi đây. Hóa ra tại cái này, Hoàng Nguyệt cầm một hộp bánh ngọt đặt ở trên mặt bàn. Mở ra sau khi là một phần đỏ đồng đồng quả mận bắc bánh ngọt. Phía trên còn điểm xuyết lấy một chút hoa quế. Ngươi làm, dạ sắc trực tiếp đưa tay cầm một khối bỏ vào trong miệng. Chua ngọt ngon miệng, cảm giác mềm đánh, ăn ngon, không phải, Mạc tỷ tỷ làm, nói dùng để cho tiểu xảo khai vị, nhưng là để ngươi nếm trước. Hoàng Nguyệt lườm hắn một cái, sau đó đem quả mận bắc bánh ngọt đẩy lên một bên khác. Dạ sắc đủ không đến địa phương, ngươi đêm nay ở cái này đi, ta đi lâu dưới ngủ. Hắn vuốt vuốt Hoàng Nguyệt đầu sau nói, ân, coi như có tự mình hiểu lấy, nếu không ngươi đừng đi cửa, ta đem ngươi từ cửa sổ ném xuống. Mạc Vũ Nhiễm sắc mặt khó coi, dùng khay bưng bốn chén đồ uống cũng xuất hiện tại cửa ra vào. Cầm một chén, sau đó cút ngay, đắc đắc. Tiểu nhân cái này cáo lui, dạ sắc một mặt lộ vẻ tức giận cầm một chén nước trái cây. Sau đó chạy tới ngủ ghế sofa, một bên vẫn còn giả bộ dáng vẽ tranh tiểu xào. Cũng rốt cục nhịn không được, phốc phốc, một tí cười ra tiếng. Chạy tới đầu bậc thang dạ sắc nghe được tiếng cười kia về sau. Cũng rốt cục thoải mái một ngụm khí, tư nhân đã qua đời. Người sống như vậy, sáng ngày thứ hai, Hoàng Nguyệt cùng Mạc Vũ Nhiễm hai người lôi kéo tiểu xảo cùng đi dạo phố. Buổi chiều thì lôi kéo hắn đi cùng dạ sắc cùng một chỗ ký hợp đồng. Đến ban đêm, dứt khoát đến cầm mấy bộ y phục liền để tiểu xảo tạm thời đem đến Hoàng Nguyệt trong nhà ở một. Thời gian ngắn mà dạ sắc ngủ phòng khách, bất quá đã ngắn ngủi ở cùng nhau. Áo ngủ phúc sắc tránh không khỏi, nhưng ở Mạc Vũ Nhiễm trông coi dưới vẫn là trên cơ bản không có tiện nghi gì có thể chiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.